Ngân Hồ Lãng Ngữ, chương 5, góc truyện audio.com. Cũng không biết ở trên giường vượt qua mấy ngày, Bạch Lãng Ngữ rốt cuộc quyết định mang ta ra ngoài dạo dạo. Cũng không phải nói hắn liền chán ghét sinh hoạt trên giường. Chỉ là tiểu tam tử mỗi ngày luôn có vài canh giờ qua đây quậy một trận. Giày vò chúng ta luôn kẹt tại lúc làm đến thời khắc mấu chốt. Không đi ra đối phó hắn, e rằng không có một khắc an bình. Nói đi, rốt cuộc là chuyện quỷ gì? Bạch Lãng Ngữ ôm ta vào lòng tức giận hỏi. Thiếu gia à, không tốt. Hắn khóc nháo, tiểu bạch của ngài không thấy. Bạch Lãng Ngữ kinh ngạc nhìn ta. Tiểu bạch không phải ở đây sao? Sư đệ, là sư đệ, ta nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Bạch Lãng Ngữ hiểu ra. Như vậy à, như vậy tùy hắn đi à, không phải là về núi đi đi. Tiểu tam tử sắc mặt đại biến. Cái gì, vậy tiệm thuốc Bạch Ký chúng ta làm sao à, làm sao? Rau trộn xào trứng gà, ăn ngon lại đẹp, Bạch Lãng Ngữ lúc cười đùa còn không quên hôn môi ta một cái. Đừng nói đùa, thiếu gia, ngài như vậy không phải ép ta tự sát sao? Tiểu tam tử bắt đầu chơi một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm Bạch Lãng Ngữ gờ ngực. Vẫn là nghiêm túc một chút tốt. Tuy nói không liên quan gì nhiều với hắn, nhưng dù sao cũng là sư đệ ta à, ngộ nhỡ bị người lừa gạt làm sao? Hắn còn sợ lừa gạt, ta nhìn hắn không cần lừa người mới tốt, sư môn các ngươi muốn mấy nghìn năm mới ra một hồ ly tinh mỹ đơn thuần hiền lành như ngươi à, hắn yêu thương dùng ngón tay nhéo nhéo mũi ta. Chẳng qua, ta nhớ đến trước khi ôm ngươi vào động phòng, đem sư đệ giao cho tiểu thanh tử. Sẽ không phải là đi chơi trên chỗ hắn đi, là thành vương ra sao? Kia nguy hiểm, có nguy hiểm gì? Sư đệ ngươi còn sợ người đẻ à, ta nhìn tuổi hắn nho nhỏ hiểu không ít nha. Bạch Lãng Ngữ dửng dưng nói, thật ra không phải, ta ngược lại không sợ hắn xảy ra chuyện. Ta sợ, thành vương ra, không phải nghe nói hắn bây giờ còn là sử nam sao? Kia chỗ nào chịu được sư đệ ta dụ hoặc, ôi! Sư đệ lần này đi chỉ sợ thành vương gia giữ nhiều lành ít a, vậy cũng được. Tiểu thành tử hơn phân nửa là người phía dưới. Bạch Lãng Ngữ nghiêm túc suy đoán. Tiểu tam tử chớp mắt nghe nửa ngày. Một bộ dáng vẻ không hiểu. Tiểu tam tử, ngươi cũng không nhỏ, vẫn là mau một chút nói cho bạch thất gia tam công tử tâm ý của ngươi mới tốt. Ta nói nghiêm túc, tiểu tam tử lập tức khuôn mặt biến thành tiểu cà chua. Vô cùng đáng yêu nói, trên lò còn có nước, chạy trốn, ta cùng Bạch Lãng Ngữ lại ôn tồn một hồi, đột nhiên nghĩ đến không bằng đi nhìn tiểu thanh tử đi. Bạch Lãng Ngữ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể xem là một ý kiến hay, sẵn tiện còn có thể nhìn hắn có ngược đãi sư đệ hay không. Lúc chúng ta đến thành vương phủ là sáng sớm. Lãng Ngữ nói nhất định phải ở bọn họ lúc thoải mái nhất còn trong chăn đi quấy nhiễu bọn họ. Như vậy mới có thể biểu hiện thành ý của chúng ta. Quản gia vương phủ trông thấy là Bạch gia đại thiếu gia. Liếc ta một cái, một bên lấy tay che mũi một bên dẫn đường đi trong điện tiểu thanh tử ở. Lưu lại chúng ta vội vã rời đi. Lãng Ngữ nói hắn phải đi cầm máu. Sau đó nhìn ta khôi phục dáng vẻ nam nhân lần nữa nụ cười mập mờ. Ta hầu như cho là hắn liền muốn hôn ta. Đột nhiên nghe trong phòng trong điện truyền ra tiếng rên rỉ. Sau đó là thanh âm thành vương ra. Không cần a, đau. A, dùng sức, a ta tràn ngập xấu hổ đứng ở cửa. Vừa quay đầu lại trông thấy Bạch Lãng Ngữ khuôn mặt hưng phấn. Trong ánh mắt còn bắn ra hào quang khác thường. Hắn một bên nhìn chăm chú động tĩnh trong phòng, một bên dùng bàn tay cách quần áo xoa bóp bộ ngực của ta. Vì không quấy rầy đến vương gia làm việc trong phòng, ta đành phải cố nén khát vọng kêu ra tiếng. Hai tay bịt miệng, mặc cho Bạch Lãng Ngữ ở trên người ta muốn làm gì thì làm. Tuy là địa bàn của người khác, nhưng mà Bạch Lãng Ngữ tuyệt không để ý đem ta làm chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không khăng khăng bỏ đi quần áo vướng víu. Ngược lại, chỉ là cách quần áo khiến ta dục hỏa đốt người. Ngón tay của hắn, luôn là chính xác tìm được điểm mẫn cảm của ta. Đồng thời luôn có một ngón tay linh hoạt ở trước dục vọng của ta qua lại. trêu đùa huyệt khẩu của ta, khiến ta ở trong hưng phấn vô lực bịt chặt miệng mình. Khiến tiếng rên rỉ của ta từ giữa kẽ tay truyền ra. À, trong phòng đột nhiên không động tĩnh. Sau đó ta nghe thanh âm tiểu thành tử cố gắng bình tĩnh. Ai, ai ở cửa, bổn vương có chuyện quan trọng đang làm. Không cho tiếp kiến, a, a, không cần liếm nơi đó kéo. Bổn vương không phải nói các ngươi ở bên ngoài. Các ngươi có thể đi, cứ như vậy đi, a, bạch lãng ngữ cười cười. Một bên tăng nhanh cường độ xoa bóp ở dưới thân ta. Vừa hướng tiểu thành tử kêu ra tiếng. Tiểu thành tử, ta là bạch ca ca. Ngươi đừng làm việc, tiểu bạch cùng ta tới thăm sư đệ hắn. Ta nghe thanh âm thứ gì lăn xuống giường. Đang buồn cười, nhưng lực chú ý trong nháy mắt lại bị bạch lãng ngữ còn không ngừng động tác dưới thân ta hấp dẫn. Đành phải tuân theo cảm giác của mình ở trong tay áo bạch lãng ngữ kêu. Bạch lãng ngữ ôm lấy ta khẽ rời bước, đi vào phòng, tiểu thành tử, ta cùng tiểu bạch đến đây, sau đó đẩy cửa đi vào. Ta kinh ngạc, ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy thân thể trần truồng lưng hướng lên trên xấu hổ nằm dưới đất tiểu thành tử. Mà sư đệ hóa thành hình người, đang thân thiết liếm nơi riêng tư của hắn, biểu cảm rất là say sưa. Bạch, bạch ca ca, tiểu thành tử hết hồn. Muốn vươn tay ngăn lại động tác của sư đệ, bị sư đệ nhẹ nhàng lôi kéo, lại mập mờ ngã vào trong vòng tay sư đệ. Sư đệ hung hăng nhìn bạch lãng ngữ, một tay bá đạo chỉnh lại tiểu thành tử khuôn mặt, không cho gọi hắn thân mật như vậy. Ngươi là của ta, sau đó lại nhìn chằm chằm ta. Chết tiệt, chính ngươi không phải cũng đang làm việc, làm gì quấy nhiễu ta? Đứa trẻ sao có thể đánh đồng với người lớn đi? Ta thật không biết giải thích với hắn thế nào. Ta như vậy cũng không phải ta cố ý à, ai kêu bạch lãng ngữ háo sắc như vậy. Bất cứ lúc nào nơi nào luôn cũng không buông tha ta. Chẳng qua ra mòi sư đệ vẫn là rất có kỹ xảo. Nhìn đem tiểu thành tử làm, cái kia dục tiên dục tử à, thật để cho người ghen tị. Bạch lãng ngữ dường như nhìn thấu cách nghĩ của ta. Tay dùng lực, miên bản ta toàn thân liền mẫn cảm cực kỳ, càng tốt không để cho mình ở trước mặt sư đệ mất mặt đạt tới cao trào. Toàn thân mềm mại nói không ra lời, sư đệ nhìn một cái, lập tức liền cùng bạch lãng ngữ đọ sức, cũng mặc kệ tiểu thành tử trong mắt có bao nhiêu xấu hổ. Cứ là ở trước mặt ta cùng bạch lãng ngữ đẻ hắn. Vốn nhìn ra tiểu thành tử còn có chút kháng cự, nhưng sư đệ ngón tay khiêu khích. Hắn liền không tự chủ trở nên phối hợp, thân thể có tiết tấu di chuyển lên xuống, trong miệng không ngừng rên gì. Bạch lãng ngữ thú vị nhìn hết thảy chuyện này, còn lặng lẽ đối ta từ giữa kẽ tay áo hắn rình coi nói. Xem ra tiểu thành tử thật sự là ở phía dưới ni. Cách chương.